Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, 4 đại học viện, chương 88, 4 đại học viện. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình chạy ngược chạy xuôi, đàm mặt tiền cửa hàng thuê, đàm văn phòng thuê, khó khăn lắm 30 mét vuông gạo cửa nhỏ cửa hàng. Cũng không phải bên đường thương nghiệp khu vực tốt. Chủ thuê nhà ra giá chính là 9.000 một tháng, duy nhất một lần giao nạp cả năm tiền thuê, hơi rẻ, muốn 10 vạn một năm. Phương Bình kế hoạch chủ bị 5 cái phối đưa chút, cái này muốn 50 vạn chi tiêu. Văn phòng tiền thuê cũng quý, Phương Bình chọn chúng chính là khoảng cách Ma Đô Võ Đại không xa một tòa cũ kỹ thương nghiệp lâu. Khu vực cũng là không tốt lắm cái chủng loại kia. Phương Bình cũng không truy cầu khu vực, 200 bình văn phòng, 3 nguyên m bình phương trời, 1 tháng tiền thuê 1 vạn 8, năm giao cũng hơi rẻ, 20 vạn 1 năm. Tiền thuê phương diện, Phương Bình tại lấy ra, lâm thời võ đạo chứng, về sau. Các nhà hơi ưu đãi một điểm, năm giao cũng đổi thành nửa năm một phát, có thể nửa năm trôi qua cũng muốn 30 vạn. Mấy nhà cũng đều cho một cái miễn thời hạn mướn, để mà trang trí, đến ngày mùng 1 tháng 9 chính thức thu phí. Trang trí phương diện, Phương Bình không chuẩn bị làm sao trang trí, mua chút kệ hàng, mua chút máy tính, một lần nữa làm một chút tuyến đường, lại mua sắm một chút vật liệu, lấy gia nhập liên minh lấy cớ, hỏi một chút mấy nhà công ty lớn tình huống. Chung vào một chỗ chi tiêu cũng muốn 20 vạn dáng vẻ. Lấy xuống, chỉ là cửa hàng cùng vật liệu phí tổn chính là 50 vạn hướng lên trên. Mà muốn mau chóng khai nghiệp, nhận người để cho người ta tự mang cỗ xe là không được. Còn phải chính mình mua cỗ xe. 50 chiếc xe, hơi rẻ, cũng có nhỏ 20 vạn. Cái khác mỗi tháng phí điện nước, tiền điện thoại, dầu nhiên liệu phí, tiền lương chung vào một chỗ cũng vượt qua 30 vạn một tháng. Lại thêm đăng ký phí, khai nghiệp phí, tuyên truyền phí, chi tiêu cũng là hơn vạn. Còn phải dự bị một chút vốn lưu động. Đợi đến ngày 15 tháng 8, Phương Bình đem giai đoạn trước đồ vật chuẩn bị cho tốt. Cùng dự lưu lại một chút tài chính dự bị, tính cả tương lai một tháng tiền lương cùng chi tiêu. Tổng cộng tốn hao đã cao tới 10 vạn. Đây là hắn liên tiếp vận dụng chính mình tấm kia, lâm thời võ đạo chứng, thành quả. Đồng dạng, cũng là không có gia nhập liên minh phí kết quả. Lấy hắn tình huống, gia nhập liên minh phí tối thiểu cũng phải hơn mấy chục vạn nhất năm. Không có gia nhập liên minh phí, Phương Bình ngược lại là có thể tiết kiệm một chút, có thể bớt đi số tiền kia. Phương Bình liền muốn đứng trước một cái phiền toái. Nếu như lựa chọn gia nhập liên minh, lấy nhận thầu khu vực phương thức, hắn có thể trực tiếp tiếp nhận hiện hữu nhãn hiệu hệ thống, tiến hành đưa đón đơn. Nhưng không có gia nhập liên minh, mặc dù tạm thời cũng không ai tìm hắn để gây sự. Có thể thị trường toàn bộ nhờ chính mình khai thác, có thể hay không tiếp vào nghiệp vụ, có thể hay không mở ra nổi tiếng, kia toàn phải dựa vào chính hắn mới được. Một khi trong 2 tháng làm không được thu chi cân bằng, Phương Bình trên tay còn lại điểm này tiền, liền sẽ khô kiệt, tiến vào phá sản giai đoạn. Trừ bỏ dự bị tài chính, Phương Bình còn để lại 50 vạn, dù là chính hắn không cần, cũng liền có thể duy trì 2-3 tháng chi tiêu. Trên thực tế sẽ càng ít, bởi vì hắn còn chuẩn bị dựng trang web, có lẽ đến tháng 10 phần, hắn liền muốn phá sản. Ngày này, Phương Bình lần nữa mỏi mệt trở về. Lý Thừa Trạch ngay tại đại sảnh cùng người nói chuyện, vừa nhìn thấy Phương Bình, vội vàng cười rạng rỡ chạy chậm tới, ân gần thăm hỏi nói, Phương tiên sinh trở về, cần hiện tại an bài bữa tối sao? Ngoặc kép. Phương Bình vào ở nhà khách nửa tháng, Lý Thừa Trạch cũng đập nửa tháng mông ngựa, thái độ từ đầu đến cuối đều nhiệt tình như vậy, dù là hắn tại Phương Bình cái này một mao tiền không có kiếm được. Trên thực tế, mà võ nhà khách cũng không lấy kiếm tiền làm chủ, có thể duy trì tự thân chi tiêu là được. Phương Bình nhìn hắn một cái, Lý Thừa Trạch là hắn đến Ma Đô về sau, nhận biết cái thứ nhất có một chút tài quản lý người. Mà lại Lý Thừa Trạch làm việc khéo léo, hắn một phòng khách bộ quản lý, lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngay cả khách sạn quản lý đều có chút so ra kém. Năng lực vẫn còn có chút. Mấy ngày nay, Phương Bình ngay tại vì quản lý sự tình đau đầu. Bây giờ còn chưa nhận người, chờ chiêu người, chỉ là huấn luyện, nhập chức những công việc này, liền có thể để hắn sụp đổ. Bây giờ thấy Lý Thừa Trạch, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ nghĩ mới nói, Lý quản lý nếu là không bận rộn, đợi chút nữa cùng một chỗ ăn bữa cơm phiếm vài câu như thế nào? Nghe xong Phương Bình muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm, Lý Thừa Trạch lập tức vui mừng quá đỗi, đập nửa tháng mông ngựa. Đáng tiếc Phương Bình đi sớm về trễ, gặp phải số lần không nhiều. Hiện tại Phương Bình mời ăn cơm, hiển nhiên, kiên trì không ngừng cố gắng vẫn là có thành quả. Nửa giờ sau, lầu ba phòng ăn, Lý Thừa Trạch sớm đã sớm tới. Phương Bình vừa đến, Lý Thừa Trạch vội vàng giúp đỡ kéo ra cái ghế. Tươi cười nói, Phương tiên sinh mời ngồi, vừa mới ta đi ăn uống bộ nhìn một chút, mới đến một nhóm mới mẻ hải sản. Phương tiên sinh đợi chút nữa nếm thử nhìn hợp không hợp khẩu vị. Khách khí, Phương Bình nói tiếng cảm ơn, cũng không có cự tuyệt Lý Thừa Trạch ân cần. Tại hắn phục thị hạ ngồi xuống, Lý quản lý cũng ngồi đi, nửa tháng này tới là ta cho các ngươi thêm phiền toái. Không phiền phức, không phiền phức, đây là chúng ta phải làm. Mà võ nhà khách vốn chính là vì Phương tiên sinh ngài những người này phục vụ. Lý Thừa Trạch vội vàng ra hiệu hẳn là, tiếp lấy mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Phương Bình cũng không vội mà nói chính sự, mặc cho Lý Thừa Trạch mở ra chủ đề, trò chuyện một chút không quan hệ tình hình chính trị đương thời nghe phong phanh chuyện lý thú. Mà võ bên này, hàng năm khai giảng náo nhiệt nhất, chính là tân sinh nhập trường học thời điểm. Ngài vừa tới Ma Đô, khả năng không phải quá rõ ràng. Chúng ta những người này ngược lại là gặp qua không ít thứ. Võ đại tân sinh nhập trường học, cùng phổ thông đại học cũng không đồng dạng. Ngài hẳn là cũng biết, võ đại học sinh trúng tuyển thời điểm là không phân học viện, không chia lớp cấp, cũng không phân đạo sư. Phương Bình gật đầu nói, ta cũng là vừa biết không lâu, mới biết được võ đại cũng chia học viện. Trước đó vị kia Tần Phượng Thanh, chính là binh khí học viện, nghe danh tự liền biết ý tứ. Đây chính là vấn đề. Lý Thừa Trạch cười nói, vì cái gì không nói trước phân phối? Bởi vì võ đại học sinh đều rất trẻ trung, một cái nghỉ hè quá khứ, có thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có chút học sinh chỉ là khó khăn lắm đạt tới ma võ tiêu chuẩn, sẽ không cọc công, sẽ không rèn luyện pháp, càng không khả năng tu luyện chiến pháp. Mà có học sinh đã là võ giả, những học sinh này tự nhiên không thể đặt chung một chỗ học tập, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đây mới là ma võ phong cách. Thời gian mấy tháng đầy đủ phát sinh biến hóa rất lớn, sớm định xuống tới, có chút nguyên bản chỉ có 130 tạp khí huyết học sinh. Nói không chừng mấy tháng xuống tới cũng có thể trở thành võ giả. Cho nên chỉ có chờ khai giảng thời điểm, mới có thể tiến hành một lần tập thể trình độ khảo thí. Nên đi cái nào học viện, cái nào lớp, đi theo vị kia đạo sư tu luyện, đều sẽ vào lúc này xác định. Phương Bình nghe âm biết ý, khẽ cười nói, ý của ngươi là nói, phân phối thời điểm, sẽ có một vài điểm khác biệt. Ngoặc kép, kia là khẳng định, võ giả học sinh cùng học sinh bình thường có thể giống nhau sao? Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch vừa cười nói, đương nhiên, ngày dạng này hai lần tôi cốt chuẩn võ giả, so với bình thường võ giả học sinh càng được hoan nghênh. Phương tiên sinh, cái này ngài cũng không thể coi nhẹ. Phân phối đến đâu cái học viện, cái nào lớp, cùng đi theo vị kia đạo sư, chênh lệch rất lớn. Lý Thừa Trạch nghiêm mặt nói, mà đồ võ đại học viện không nhiều, tổng cộng có 4 cái học viện, binh khí học viện, chiến thuật chỉ đạo học viện, chế tạo học viện cùng văn khoa học viện. Phương Bình hơi kinh ngạc nói, dạng này phân sao, ta còn tưởng rằng, hắn không nói. Lý Thừa Trạch lại là hiểu rõ nói, ngài là nói không dùng binh khí võ giả à, võ giả dùng không dùng binh khí. Kỳ thật khác biệt không lớn, nhìn ý nguyện cá nhân, những này lấy thực chiến làm chủ học sinh, bình thường đều sẽ lựa chọn binh khí học viện, nói là binh khí học viện, kỳ thật người có học hay không vũ khí lạnh đều như thế. Binh khí học viện học sinh đều là thực chiến làm chủ, mà chiến thuật chỉ đạo kỳ thật cũng rất dễ hiểu, những học sinh này có sẽ tòng quân tham chính. Đều cần có nhất định chỉ đạo năng lực. Chế tạo học viện nói là cùng võ giả tương quan chế tạo lĩnh vực, chế tạo đan dược, chế tạo binh khí, thậm chí công pháp cải tiến cũng đều là chế tạo học viện chủ yếu ngành học. Mà văn khoa học viện, Lý Thừa Trạch ngừng một chút nói, dù sao không phải mỗi người đều thích hợp với thực chiến, mà võ cũng không bắt buộc. Có chút học sinh chỉ là đơn thuần hy vọng tăng lên phẩm cấp, thu hoạch được đặc quyền nhất định. Những người này có thể sẽ lựa chọn văn khoa học viện, về sau đại đa số sẽ tiến vào xí nghiệp hoặc là giới chính trị, trở thành văn chức hành nghề người. Lý Thừa Trạch nói lời này, để Phương Bình nghĩ đến không ít người, bao quát Kim Khắc Minh những người này. Rất nhanh, Lý Thừa Trạch lại giải thích nói, văn khoa học viện cũng là ma võ kém nhất một cái học viện. Tài nguyên phân phối rất ít, đạo sư thực lực không mạnh, mà lại nói là không lấy thực chiến làm chủ. Có thể chiến pháp là khóa học bắt buộc, so xã hội võ giả vẫn là phải mạnh một mảng lớn. Chỉ là so với binh khí học viện những này chân chính trải qua máu tanh võ giả, phải kém rất nhiều, mà binh khí học viện tại ma võ cũng là tài nguyên phân phối nhiều nhất, đạo sư thực lực mạnh nhất một cái học viện. Dù là có ít người thật e ngại thực chiến, cũng sẽ muốn vào binh khí học viện. Cho nên, điều này sẽ đưa đến khai giảng thời điểm, học viện lớp phân phối sẽ trở thành một đại nhiệt điểm, dựa theo thực lực đến phân phối. Phương Bình hỏi một câu, Lý Thừa Trạch gật đầu nói, đúng vậy, không nhìn khí huyết, không xem qua hướng thành tích, tiến vào ma võ, lấy thực lực làm chủ. Khai giảng thời điểm, ma võ học viện nội bộ có một dãy nhà gọi thực huấn cao ốc. Đến lúc đó, thực huấn cao ốc sẽ mở ra 4 tầng, mỗi tầng dung nạp 400 người, một tầng đại biểu một cái học viện, người muốn đi đâu cái học viện, đến cái kia tầng lầu là được. Các học sinh sau khi tiến vào cao ốc phong bế, sau một tiếng mở ra, ai lưu tại cái nào tầng, đó chính là cái nào học viện học sinh. Thô bạo như vậy, ngoặc kép, Phương Bình có chút trợn mắt hốc mồm, nhịn không được hỏi, nói như vậy, vì đoạt tầng lầu, có thể sẽ động thủ. Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch cười khan nói, là có, đương nhiên, cũng có thể bộc phát khí huyết trấn nhiếp người khác. Bất quá rất nhiều nhân khí máu không cao, kết quả đều hướng binh khí học viện chạy. Hàng năm cao ốc mở ra, đều có không ít học sinh sưng mặt sưng mũi. Cái này có chút không quá công bằng a. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hỏi một câu. Vừa đóng cửa, hơn 1.000 người ở bên trong, dù là giống Phương Bình loại này có năng lực thực chiến học sinh, cũng có khả năng bị vây công. Lý Thừa Trạch thì là không quá đồng ý, cười giải thích nói, kỳ thật vẫn là tương đối công bằng, có thể đi vào ma võ đều là người thông minh, thật muốn có thực lực, cũng sẽ không có người cố ý khiêu khích ngài, 400 cái danh ngạch, không cần thiết tranh ngươi chết ta sống, mà lại mọi người đến từ trời Nam biển Bắc. Thật muốn có người có thể tại mới vừa vào học liền tổ chức một đoàn đội. Đây cũng là thực lực thể hiện. Đối loại học sinh này, trường học cũng sẽ ưu ái. Bọn hắn tiến vào chiến thuật chỉ đạo học viện khả năng cao hơn một chút. Chiến thuật chỉ đạo học viện cũng không thể so với binh khí học viện chênh lệch. Làm ma đô võ đại thuộc hạ xí nghiệp, Lý Thừa Trạch thường xuyên tiếp đãi một ít học sinh ra trường. Khoảng cách trường học lại gần, xuất nhập trường học đều là cho phép. Cho nên đối ma đô võ đại hiểu rõ rất nhiều, tối thiểu so Phương Bình nhiều. Nguyên bản Phương Bình chỉ là chuẩn bị cùng hắn tâm sự, mở ra chủ đề. Hiện tại Phương Bình lại là lên hứng thú, không vội mà nói đào người sự tình, mà là hỏi thăm về trường học nội bộ sự tình. Phân học viện là khai giảng lớn nhất sự kiện, về sau chính là lớp phân phối, cùng đạo sư phân phối. Võ khoa và văn khoa khác biệt, một vị văn khoa giáo sư có thể dạy bảo vài trăm người, một vị võ khoa đạo sư nhiều có thể mang mười mấy hai mươi cái. Ít lời nói, một cái đạo sư chỉ có thể mang 5-6 người, mà lập võ đại đạo sư thực lực khác biệt, tứ phẩm cất bước, cũng có lục phẩm đạo sư. Cơ sở dạy bảo, đạo sư thực lực cường đại hay không ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Có thể thực lực cường đại đạo sư, có tài nguyên lại là rất nhiều. Bọn hắn khả năng bên ngoài kinh doanh xí nghiệp, khả năng có một ít không giống bình thường nhân mạch, có thể để ngươi có ngoài định mức, an toàn kiếm tiền phương pháp, thậm chí nhìn ngươi thuận mắt, cho ngươi một chút lễ vật đầu tư, vậy cũng là khả năng rất lớn. Lục phẩm đạo sư, hắn kết giao bằng hữu, có lẽ là các nơi tổng đốc đại quan, cũng có thể là xuyên quốc gia tập đoàn tổng tài, mà tứ phẩm đạo sư sẽ rất khó tiếp xúc đến cấp bậc kia. Đi theo dạng gì đạo sư, mọi người cất bước có lẽ. Trường học phân phối cũng giống vậy, nhưng bí mật quyết không đồng dạng. Mà hết thảy này cũng sẽ tại khai giảng thời điểm tiến hành chọn lựa. Đạo sư tuyển chính mình muốn dẫn học sinh, học sinh cũng lựa chọn mình muốn cùng đạo sư. Cái này cùng văn khoa đại học nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh ghi danh có chút cùng loại. Đạo sư của ngươi là nổi tiếng thế giới giáo sư bác đạo, cùng phổ thông giáo sư kia khác biệt rất lớn. Cái trước trường học chính phủ cướp đưa tiền làm cho ngươi hạng mục, cái sau xin một điểm nghiên cứu phát minh tài chính có thể sầu bạch đầu. Võ đại cũng giống vậy, hoặc là nói toàn bộ xã hội đều như vậy. Đám đạo sư thể hiện giá trị của bọn hắn, học sinh cũng muốn thể hiện ra năng lực của mình cùng giá trị. Cùng Lý Thừa Trạch nói chuyện thật lâu, Phương Bình tổng kết nói, nói cách khác, phải vào binh khí học viện, tuyển tốt nhất lớp, chọn mạnh nhất đạo sư, là ý tứ này à? Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch vội vàng cười nói, Phương tiên sinh tổng kết rất chính xác, bất quá Phương tiên sinh nếu là đối chỉ huy đoàn đội có hứng thú, chiến thuật học viện cũng có thể lựa chọn. Chế tạo học viện nghe rất không tệ, có thể liên quan đến đều là lũng đoạn sản nghiệp. Đây không phải cá biệt học sinh có thể đánh vỡ. Bọn hắn dưới tình huống bình thường sẽ tiến vào những xí nghiệp này công việc, xem như xí nghiệp nhà nước quân dự bị. Phương Bình nguyên bản đối chế tạo học viện vẫn có chút hứng thú. Đan dược bảo lợi, hắn đã sớm cảm nhận được. Bất quá hắn cũng biết, không có chuyện dễ dàng như vậy. Quả nhiên, Lý Thừa Trạch xác nhận điểm này. Liên quan đến võ giả chế tạo sản nghiệp, cơ hồ đều là lũng đoạn sản nghiệp. Chế tạo học viện học sinh tốt nghiệp, có thể tiến vào công việc, xem như đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt cái chủng loại kia. Có thể chỉ là cho người ta làm công, Phương Bình liền không có hứng thú quá lớn. Văn khoa học viện không cần phải nhắc tới, chiến thuật chỉ đạo học viện, Phương Bình nghĩ nghĩ, cái này so sánh thích hợp với chính phủ cơ cấu, hắn hứng thú không phải quá lớn. Một bàn tính, binh khí học viện cũng đã thành lựa chọn duy nhất. Trong lòng có minh xác phương hướng. Phương Bình cũng không hỏi nữa những này, mà là nổi lên một chút, chuẩn bị đàm đào chân tường sự tình. Hết chương.